Hiệp ước tình nhân để cứu cha mẹ. Chương 21, chương 41 đến 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tuyết Thần ngồi yên lặng trong xe, cô có chút không tập trung. Trực giác như mách bảo cô rằng có điều gì đó không vui sắp xảy ra. Bầu trời bị mây đen bao phủ, u ám đến lạ thường. Từng giọt mưa tí tách va vào cửa kính. An Tuyết Thần nhìn theo những con người đang từ trong ngõ hẻm đi ra ngoài. Ai cũng cầm một chiếc ô thật xinh đẹp. Có những cặp đôi đang yêu nhau, có người là vội vã tan ca đi về nhà, còn có một vài người là vừa đi dạo phố. Mỗi người đều bận rộn với công việc riêng của bản thân. Vậy còn mình, phải làm sao để đối mặt với Phàm Ngữ, kẻ đã một tháng rồi cô chưa có gặp mặt. Xe rất nhanh liền tiến vào nhà Phàm gia. Chu Mã mở dù che cho An Tuyết Thần. An Tuyết Thần đứng dưới cây dù nhìn khung cảnh trước mắt mình. Quả thật nhìn chúng, An Tuyết Thần cứ ngỡ là mình đang nằm mơ. Nhưng cô biết giấc mơ không bao giờ có thể chân thật đến vậy. Ngôi nhà trông giống một tòa thành hơn là biệt thự, có 5 tầng tất cả. Xung quanh còn có đến cập trăm tên bảo vệ, ai cũng được trang bị vũ khí. Đây đâu phải nhà của Tổng thống, cần nhiều bảo vệ thế để làm gì cơ chứ? Chu Mã nhìn An Tuyết Thần, kiên nhẫn giải thích cho cô biết. Tiểu thư, thiếu gia nhà chúng tôi không phải đơn giản chỉ là tổng giám đốc tập đoàn Phàm Thị. Lát nữa gặp mặt, tôi cũng hy vọng thiếu gia sẽ không gây tổn thương cho tiểu thư. Còn nữa, trong ngôi nhà này tiểu thư làm việc gì cũng nên cẩn thận một chút. Tòa thành này xung quanh đều có bố trí máy quay, không chỗ nào là bí mật cả. Nghe Chu Mã giải thích, sắc mặt An Tuyết Thần bỗng trắng bệch. Cô vốn biết Phàm Ngữ sẽ không phải là thân phận đơn giản như vậy. Nhưng cô vẫn có chút gì đó cảm thấy chưa tin vào mắt mình. Là buồn bã sao? Bên trong tòa thành, bước vào trong phòng là những bảo vệ mặc đồ đen thật chỉnh tề, đến kính đeo cũng màu đen nữa, từ lối cửa vào cho đến bên trong nhà, ngay cả cầu thang cũng có mấy người bảo vệ. Thật là đáng sợ, đang trong lúc mê man, người mà cả tháng nay cô không gặp bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, tuy nhiên không phải là chỉ có một mình hắn ta. Nhìn thấy Phàm Ngữ, trong lòng cô xuất hiện một cảm giác thật khó nói. Nhưng đảo mắt một cái thấy hắn ta trái ôm phải ấp hai người đàn bà khác, lông mày bất giác nhăn lại. Đúng là một tên trăng hoa, không lúc nào là không có con gái theo bên cạnh. Trong lòng An Tuyết Thần có chút chấn động, nhưng cô vẫn dùng giọng điệu bình thản mở miệng, trong câu nói có chút gấp gáp bất ngờ. Tìm tôi có việc gì sao? Cô vốn là muốn nói, Phàm Ngữ anh tìm tôi có chuyện gì? Nhưng khi cô len lén liếc nhìn ánh mắt xung quanh đang chăm chú nhìn vào mình, lại còn những lời dặn của Chu Mã vừa nãy, nên theo bản năng cô sửa lại cách nói. Phàm Ngữ cũng ngay lập tức trả lời cô, nhưng là vừa nói hai tay vừa vuốt ve hai người đàn bà bên cạnh. Hai người họ trên thân cũng chỉ có quấn một lớp khăn tắm mỏng, ngay lập tức nửa bầu ngực liền lộ ra bên ngoài. Thật đúng là hai kẻ, email protected, đáng. An Tuyết Thần khinh thường liếc nhìn hai nữ nhân đang động đê, xê kia. Miệng đột nhiên nói ra những lời mà đến bản thân cô cũng không thể giải thích được. Thật là khó hiểu quá, hôm nay bầu trời cũng thật u ám, có nóng người thì cũng sẽ bị gió thổi đến lạnh mất. Hai nữ nhân vừa nghe nói thế liền từ trong ngực Phàm Ngữ bỗng bật dậy nói với An Tuyết Thần. Này cô bé, cô đang nói ai đấy? Hai nữ nhân tức giận nói. An Tuyết Thần đầu tiên là ngẩn người, sững sờ mình mới vừa nói cái gì. Nhưng sau đó liền nở nụ cười ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa gì, tôi không có nói đến gì, chỉ là vừa nãy trước khi đến đây tôi có thấy ba con mèo nấp trong bụi rậm làm việc với nhau thôi. Tôi là đắc nói bọn chúng. An Tuyết Thần nói một cách nghiêm túc. Hai ả này thật sự là rất đần. Mèo, ở đây có mèo sao? Sao chúng tôi không nhìn thấy? Nữ nhân liếc nhìn xung quanh một vòng nhìn thấy An Tuyết Thần đang cười thật tươi, đột nhiên tức giận nói. Gì, cô vừa gọi tôi là gì? Cô ta tức giận hét lên, mặt Phàm Ngữ đen lại nhìn ba người đàn bà trước mặt, nhất là hai kẻ ngu ngốc bên cạnh mình. Sắc mặt hắn thật sự là vô cùng đáng sợ. Đủ rồi, hai người các ngươi mau cút cho ta. Phàm Ngữ cuối cùng cũng không chịu được nữa mà hét lên. Lời nói của Phàm Ngữ khiến hai nữ nhân bên cạnh hắn hoảng sợ. Không biết làm gì hơn ngoài nức nở nói, Ngữ, anh sao vậy, người ta làm gì sai sao, hay là vừa rồi người ta phục vụ anh không tốt, nữ nhân cố ý nói lại những lời vừa nãy Phàm Ngữ nói với cô. Phàm Ngữ xoay người, ôm sát eo nữ nhân, nâng lên cằm của cô. trong cổ họng phun ra mùi rượu khiến nữ nhân trong ngực đủ để như si như say. Nữ nhân, không cần trước mặt của tôi dùng bất kỳ biện pháp nào, tôi có thể để cho cô lên thiên đường, thì cũng có thể để cô xuống địa ngục. Nữ nhân bị ánh mắt Phàm Ngự dọa sợ hãi. Phàm Ngự đẩy hai cô gái bên cạnh ra, hướng tầm mắt của mình về phía An Tuyết Thần. Phàm Ngự nhìn cô, trên gương mặt không có một chút biểu tình nào, cô đang mặc bộ đồng phục học sinh, khí chất của cô cộng thêm bộ đồng phục này càng giúp cô tăng thêm một chút sắc thái, một chút linh khí. Phàm Ngự hướng về An Tuyết Thần nhàn nhạt nói một câu. Lại đây, Phàm Ngự nhìn đôi tay ôm lấy vai của An Tuyết Thần nói. An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, nặng nề bước từng bước đến bên cạnh hắn. Tầng 2 tòa thành, từng bước với An Tuyết Thần mà nói thật giống như cô chuẩn bị bước vào địa ngục. An Tuyết Thần đến bên cạnh Phàm Ngự, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cô không được phép sợ hắn, tuyệt đối không. Giờ phút này Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần khóe miệng nở nụ cười tà ác. Hắn kéo cô tiến lại gần mình, ngửi mùi hương trên tóc cô. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Đây chính là mùi hương bách hợp mà đã lâu rồi hắn không được ngửi. Mùi hương khiến cho tâm trạng hắn trở lên thoải mái. An Tuyết Thần không nói gì. Cô đang đợi xem Phàm Ngự, hắn ta muốn làm gì. Phàm Ngự bế ngang cô, khiến cho An Tuyết Thần hét lên một tiếng sợ hãi. A, Phàm Ngự, anh mau thả tôi xuống, tôi có thể tự đi được. An Tuyết Thần sợ hãi kêu lên. Phàm Ngự cúi đầu nhìn An Tuyết Thần trong ngực mập mờ nói. Lát nữa anh sẽ để em hét chói tai trên giường anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần đỏ lựng nhìn Phàm Ngự. Phàm Ngự dừng bước một chút, hướng về phía hai nữ nhân nói. Hai cô cũng mau lại đây. Trên mặt Phàm Ngự không có một chút ấm áp nào mà chỉ có sự lạnh lẽo bao phủ. Phàm Ngự một cước đá văng cửa, đặt An Tuyết Thần nằm ở trên giường. Sau đó hai nữ nhân đi theo tiến vào, đi tới bên người Phàm Ngự. Dùng thân thể đầy đặn của mình dán chặt vào người Phàm Ngự. Các cô không hiểu Phàm Ngự lại có hứng thú với cô gái nhỏ này. Ánh mắt của hai kẻ kia nhìn chằm chằm vào An Tuyết Thần, mà lúc này An Tuyết Thần đã không còn tâm trạng đi để ý ánh mắt của hai nữ nhân ngu xuẩn kia nữa rồi. Đầu của cô choáng váng, hắn ta định làm cái gì? An Tuyết Thần nhìn ba người họ, bất giác tự lui mình về phía sau, cố gắng nghĩ làm sao có thể cách xa bọn họ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt Phàm Ngự, đó giống như là một chuyện buồn cười. Phàm Ngự cởi bỏ áo choàng tắm, làm thân mình hoàn toàn hiện ra trước mắt ba nữ nhân. Một kẻ đang tận hưởng ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ của hắn. Còn An Tuyết Thần hoàn toàn không có tâm trạng đi thưởng thức mấy cái đó. Cô vẫn nhìn chằm chằm mặt Phàm Ngự, chưa hề rời khỏi. Phàm Ngự, anh muốn làm cái gì? Giọng nói của An Tuyết Thần run rẩy, không còn sự tức giận như vừa rồi nữa. Phàm Ngự bắt được đôi chân của An Tuyết Thần, tà mị nói với khuôn mặt nhỏ nhắn, bốn người chúng ta cùng nhau làm, tôi muốn cô học cho thật tốt. Nói xong liền tháo khăn tắm của nữ nhân bên cạnh, để cô ta quỳ gối trước cực đại của hắn, dùng miệng ly 3 mét. Một tay khác cũng lột bỏ khăn tắm của nữ nhân còn lại, bàn tay vuốt ve ba nơi đờ ẫy đà của cô ta. Khiến cho nữ nhân phát ra âm thanh yêu kiều, An Tuyết Thần run rẩy nhìn cảnh tượng trước mặt. Cố gắng bịt hai tay lại, chôn đầu xuống dưới gối, nước mắt không ngừng rơi. Cô không hiểu tại sao hắn ta có thể đối xử với cô như vậy cơ chứ. Cô không muốn nghe, không muốn nhìn cái gì cả, cô chỉ muốn lập tức rời khỏi chỗ này thôi. Cách chương.